Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường. Chương 114, Phật Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm thứ 5, Lục Tu vẫn không tìm được phương pháp giải mã vận mệnh của mình, không tìm thấy người mình muốn tìm, cũng không tìm thấy ngọn đèn sáng chỉ dẫn con đường phía trước, nhưng anh đã học được rất nhiều từ Vũ Châu. Anh học được lượng lớn phép thuật, học được vật đổi sao rời, học được rời non lấp biển, học được thủy độn. Anh đã biết về sự tồn tại của rồng, đã biết nhược điểm của mình, đã biết về ma quỷ, đã biết về nhân loại. Anh biết nhân loại là những sinh linh vừa kiên cường vừa yếu ớt. Đồng thời Vũ Châu còn dạy anh cách giao tiếp ban đầu với con người. Ngoài việc phân biệt người, thỉnh thoảng anh cũng sẽ nói thêm vài câu với người lạ, tìm hiểu mong muốn và khốn cảnh của họ. Phần lớn sinh linh đều đang vật lộn trong trần thế, Lục Tu nghĩ thầm, nhưng chính mình lại chẳng phải cũng vậy sao? Còn 100 năm nữa, sẽ lại đến một lần kiếp nạn thần châu. Vũ Châu nói, trong 1000 năm, thiên ma sẽ sống lại. Lục Tu trong thành phố ồn ào, nhìn quanh bốn phía, nói. Nhưng họ đều không sống đến 100 tuổi. Đúng vậy, Vũ Châu đáp, ngươi đã học được rất nhiều. Bây giờ ngươi dù có ẩn mình trong đám đông, nhân loại cũng sẽ không cảm thấy ngươi kỳ lạ. Vẫn sẽ, Lục Tu cõng một cái túi, vẫn mặc bộ áo tạng của mình. Bộ áo tạng này đã mặc 50 năm, người đã tặng anh bộ áo tạng này lúc trước, có lẽ cũng đã không còn ở nhân thế nữa. Năm 1912, đây là một năm đầy biến động. Năm này, Trung Hoa Dân Quốc được thành lập, Đại Thanh diệt vong, Tôn Trung Sơn được bầu làm Tổng thống lâm thời ở Nam Kinh. Tôn Trung Sơn, nhà cách mạng, người sáng lập Trung Hoa Dân Quốc. Lục Tu và Vũ Châu ngồi trong một quán trà trên đường phố Kinh Thành. Bên cạnh đều là những người vội vã qua lại. Vũ Châu trở thành một hư ảnh, ngồi đối diện Lục Tu. Đại nạn sắp đến, Vũ Châu nói, rất nhanh sẽ ra đi. Ngươi sẽ nhập luân hồi sao? Lục Tu hỏi, Vũ Châu đáp, trong thiên địa không còn linh thú cấp cao sinh ra để ta đầu thai. Ta chỉ có thể lựa chọn chờ đợi, hoặc là trở về làm linh hồn vạn vật. Lục Tu im lặng gật đầu, ta sẽ đến thăm ngươi. Lục Tu cuối cùng nói. Vũ Châu như cảm nhận được điều gì đó, nói, sau này khi đi ngang qua Thái Hành Sơn, tiện đường ghé qua. Bọn họ đến rồi, ta phải đi đây. Ai? Lục Tu hỏi, nhưng Vũ Châu không trả lời, nói, ngươi sẽ tìm thấy cậu ấy, vĩnh biệt, rồng. Vĩnh biệt, Lục Tu nói xong câu này. Sau đó, người bạn duy nhất đã đồng hành cùng anh hơn 10 năm cứ thế biến mất. 10 năm Vũ Châu biến mất, Lục Tu trở nên tràn đầy lệ khí. Chính anh cũng không biết tại sao, anh vẫn bôn tẩu khắp nơi, có khi thậm chí quên mình muốn làm gì, chỉ đứng giữa phố xá sầm uất đông đúc, ngơ ngác nhìn người. Có khi anh thậm chí suy nghĩ, sẽ giết sạch những người này, bao gồm cả những người trong các thành phố khác, bao gồm cả tất cả mọi người trên đời này, để họ hết thảy đi vào mạch luân hồi của thiên địa, rồi lại cẩn thận phân biệt linh hồn mà anh đã tìm không thấy. Nhưng rồi anh lại nhận ra, nếu đưa tất cả mọi người trên đời đi luân hồi, sẽ không còn người mới sinh ra nữa. Linh hồn mà anh muốn tìm, kiếp sau chỉ có thể trở thành động vật. Động vật có phải là cậu ấy? Không, giống như con bò Tây Tạng kia, tên nó là gì nhỉ? Lục Tu trước đây còn đặt tên cho nó, nhưng bây giờ đã quên hết rồi. Tên cậu ấy là gì? Thứ nhân, A nhân, Lục Tu thậm chí phát hiện mình còn không nhớ rõ diện mạo của cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến anh sợ hãi trong lòng và phẫn nộ. Anh hóa thành hắc long, phun lửa cháy giữa núi đá hẻo lánh. Núi đá cao và hiểm trở vì thế mà nổ tung. Anh muốn phá hủy mọi thứ, phóng thích phẫn nộ sâu thẳm trong nội tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc cự thạch lăn xuống, anh bỗng nhiên nghe thấy một tiếng hét lớn hơn cả sợ hãi. Trên mặt đất, có một đứa trẻ loài người áo rách quần manh đang đứng ở nơi cự thạch lăn xuống. Giống như, cậu ấy, dưới vạn khoảnh lôi quang khi phong chính trước đây, hắc long không suy nghĩ nhiều, hoàn toàn là theo bản năng mà bay về phía đứa trẻ kia, lấy thân mình che chắn cho đứa trẻ khỏi một tảng đá rơi xuống, rồi đưa đứa trẻ đến nơi an toàn, im lặng bay đi. Chỗ này cơ nhiên lại có người, Lục Tu nghĩ thầm, rất nhanh, anh lại phát hiện vài hộ gia đình trong khe đá vụn. Anh không ở lại lâu, rất nhanh rời khỏi nơi này. 10 năm thứ 6. Lục Tu vẫn tiếp tục tìm kiếm trên mặt đất, nhưng tâm trạng đã trở nên khác. Anh đã 60 tuổi rồi, Lục Tu tự nhủ, chỉ không biết. Cậu ấy, còn sống không? Lục Tu ngày trước, trong mắt ánh lên tia hy vọng, nhìn mọi người đều mang theo thiện ý. Khoảng 60 năm trôi qua, giờ đây ánh mắt anh trở nên bình tĩnh và lãnh đạm, thường xuyên liếc qua chúng sinh, rồi chuyển ánh mắt đi. Anh bắt đầu có chút hận, cậu ấy, không rõ vì sao, có lẽ vì cậu ấy đã khiến anh tìm kiếm lâu như vậy, có lẽ vì cậu ấy đã trao cho anh một gông xiềng không bao giờ có thể thoát ra. Nhưng tất cả những điều này chẳng phải đều do chính mình sao? Mọi người đều khuyên bảo anh từ bỏ, nhưng Lục Tu chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ. Ngay cả khi anh không thể nhớ rõ khuôn mặt của đứa bé đó, điều đó vẫn giống như một chấp niệm đã cắm rễ vào linh hồn. Không có, cậu ấy, sự tồn tại của mình còn có ý nghĩa gì nữa? Nhưng Lục Tu vẫn từ bỏ không ít chuyện, ví dụ như anh không còn chấp nhất vào việc giải đáp số mệnh nữa. Có cũng được, không có cũng không sao. Bây giờ anh chỉ đơn thuần đi qua một thành phố này rồi đến một thành phố khác, dừng lại ngắn ngủi ở mỗi thành phố, cố gắng gặp gỡ nhiều người nhất có thể, rồi rời khỏi đó, đi đến một địa điểm khác. Còn việc sau khi anh rời đi, có bao nhiêu người sinh ra, bao nhiêu người chết đi, anh không quan tâm. Có lẽ đây cũng là một loại ý nghĩa của tùy duyên, chăng? Nếu vẫn luôn không tìm thấy thì sao? Vậy thì tìm cho đến khi ta chết. Lục Tu tự nhủ trong lòng. Năm thứ 69, anh lại một lần nữa đến Sơn Tây. Lục Tu bỗng nhiên nảy ra ý định muốn đến Thái Hành Sơn xem sao. Anh rất nhanh tìm đến Diệu Kim Cung, nó ẩn mình trong một kết giới. Anh dễ dàng hóa giải nó. Sâu bên trong Diệu Kim Cung, thờ phụng Tam Tôn thần tượng. Ở giữa là Phượng Hoàng Minh Vương, bên trái là Khổng Tước Đại Minh Vương, còn bên phải là Kim Sĩ Đại Bằng Vương. Tam Tôn thần tượng, ba bức tượng thần linh, trong đại sảnh thần điện còn lại là một bộ hài cốt rồng. Trong hốc mắt rồng có một vết sẹo, không biết là bị khoét đi sau khi chết, hay là đã có vết sẹo khi còn sống. Vũ Châu khi còn sống đã nói với anh, hiện giờ đại địa thần Châu lấy Ba Xà làm thủ lĩnh yêu tộc. Nếu Lục Tu khiêu chiến Ba Xà và đánh bại nó, anh có thể trở thành tân yêu vương. Đến lúc đó, có được thế lực khổng lồ, việc tìm người có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Mà Lục Tu muốn chiến thắng Ba Xà cũng không khó. Ba Xà là một con rồng tu luyện không thành công, nó chỉ có một sừng. Rồng có sức áp chế bẩm sinh đối với loài rắn, muôn đời cho phép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tu có lẽ cần tốn chút công sức, nhưng việc tiếp quản yêu tộc cũng không khó. Bọn họ tìm không thấy cậu ấy, đó là lời đáp của Lục Tu. Dù có nhiều sự giúp đỡ đến đâu cũng vô ích, mấy năm nay, anh không phải là chưa từng gặp yêu tộc. Tất cả yêu tộc đều bị thân phận rồng và sức mạnh của anh uy hiếp, nhưng anh cũng không sai khiến họ, thậm chí không nói chuyện nhiều với họ. Lục Tu ở trong Diệu Kim Cung bầu bạn với hài cốt rồng một đêm. Đêm đó, Thái Hành Sơn có tuyết lớn, khi trời rạng đông, liền tròn 70 năm, chắc hẳn cậu ấy đã chết. Lục Tu biết phàm nhân sống đến 70 tuổi là rất hiếm thấy. Cậu ấy nhất định đã lại một lần nữa đầu thai chuyển thế. Mình lại có thể bầu bạn cùng cậu ấy trưởng thành. Lục Tu nghĩ thầm. Kiếp này, ta nhất định sẽ tìm thấy cậu. Khi trời rạng đông, tuyết ngừng, ánh mặt trời chiếu vào. Lục Tu sắp xếp lại tâm trạng, một lần nữa bước lên con đường tìm kiếm. 10 năm thứ 7, dường như mọi thứ đều đang luân hồi. Lục Tu lại một lần nữa bắt đầu tìm kiếm, nhưng chiến tranh đã cản trở mục tiêu của anh một cách cực lớn. Sự sống chết trở nên thường xuyên hơn. Sau khi anh đến một số nơi tụ cư của nhân loại, anh thường xuyên phát hiện liên tiếp vài dặm, thậm chí 10 dặm, tất cả đều là những thôn làng bị thiêu hủy, xương cốt khắp đất. Mạch địa thiên địa cũng trở nên bất ổn hơn, hấp thụ lượng lớn vong linh. Bầu trời thường xuyên hiện ra một màu đỏ sẫm. Lục Tu mỗi khi thấy cảnh tượng thảm khốc của những thôn làng bị tàn phá, thì sẽ dừng chân, tay cầm ống kinh luân, niệm tụng một đoạn vãng sinh chú, hỗ trợ họ thuận lợi hơn rời khỏi đại địa, đầu hướng thiên mạch. Có lẽ vì lệ khí trên mặt đất trở nên nhiều hơn, tinh thần của Lục Tu dần dần trở nên không ổn định. Dù là sinh vật cấp cao đến mấy, nhìn thấy nhiều cái chết như vậy, cũng sẽ sinh ra khó chịu cực độ. 10 năm thứ 8, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Ống kinh luân của Lục Tu bị mất, không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng không có nguyên nhân gì. Một ngày nọ, khi anh thức dậy sau khi nghỉ ngơi trong một ngôi làng bỏ hoang, đột nhiên phát hiện ống kinh luân không còn nữa. Điều này làm anh trở nên cuồng loạn. Ống Nghinh Luân đã đồng hành cùng anh 80 năm, sớm đã tan nát tơi tả, nhưng nó làm sao có thể mất đi được? Bị nhân loại trộm đi, Lục Tu đã tìm kiếm khắp các làng mạc lân cận, nhưng dù thế nào cũng không tìm thấy tung tích của ống Kinh Luân. Điều này có ý nghĩa gì? Anh bắt đầu có chút nghi thần nghi quỷ. Anh ở đó gần một tháng, cuối cùng không thể không thừa nhận, mất rồi thì là mất rồi. Có lẽ khi anh ngủ say, bị con vật nào đó trộm đi, có lẽ là bị kẻ trộm đi ngang qua tiện tay lấy. Nhưng chưa từng có con vật nào dám chủ động đến gần anh. Nếu là người, chỉ cần đến gần anh trong vòng 10 mét, dù anh có ngủ say cũng sẽ lập tức phát hiện. Trời cao muốn nói cho ta điều gì sao? Không, không phải, Lục Tu chưa bao giờ khuất phục trước số mệnh. Nếu đã khuất phục, thì anh hiện tại đã sớm từ bỏ rồi. Anh muốn trút hết lửa giận trong lòng, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng anh đành phải an ủi bản thân. 80 năm, anh ít nhất cũng đã trải qua 2 lần luân hồi. Mang theo ống Kinh Luân ban đầu là để anh phân biệt. Sau nhiều kiếp, ký ức của kiếp trước, thậm chí kiếp trước nữa, chắc chắn đã trở nên mơ hồ không rõ. Ống Kinh Luân không còn cần thiết nữa. Những ghi chép được viết 80 năm trước cũng đã hóa thành một đống giấy vụn theo năm tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những vật kỷ niệm anh mang từ bờ hồ Yamdrokso đến Trung Nguyên đều không thể chống lại sức mạnh của thời gian, dần dần sụp đổ. Chỉ còn lại ý niệm đó vẫn duy trì anh, để anh tìm kiếm khắp nơi. 10 năm thứ 9, tâm trạng của Lục Tu lại trở nên bình tĩnh trở lại. Anh cho rằng mình đã thực sự làm được. Tùy duyên, anh thấy nhiều trận chiến tranh tàn phá trên đại địa Trung Hoa. Nhưng chiến loạn quét qua, mọi thứ mới mẻ lại ra đời. Phục trang của mọi người thay đổi thành áo dài kiểu dân quốc, rồi lại đổi thành kiểu áo Tôn Trung Sơn. Một, chỉ có anh vẫn mặc áo tảng, tìm kiếm từ nơi này đến nơi khác. Có người bảo anh đăng ký hộ tịch, hỏi anh đến từ đâu. Anh liền lấy ra một ít phấn hoa ly hồn, bảo đối phương ngửi thử. Phàm nhân chỉ cần hắt hơi một cái, liền sẽ quên hết ý định ban đầu của mình. Đây là điều Vũ Châu đã dạy anh 40 năm trước, có rất nhiều chuyện đừng dùng bạo lực để giải quyết. Chỉ làm hỏng một ngày tâm trạng tốt đẹp. Nếu một ngày nào đó ta quyết định từ bỏ, ta cũng sẽ tự cho mình hít phấn hoa ly hồn. Nhưng đối với rồng, không biết có tác dụng lớn đến mức nào. Lục Tu nghĩ thầm, cho đến khi anh nghe thấy một nhóm thanh niên làm nông đang nói chuyện phiếm, liền chuyển ánh mắt về phía tiếng cười để tìm kiếm linh hồn đã tiêu tốn hơn 90 năm cuộc đời anh. Nếu cậu ấy lại một lần nữa chuyển thế, lấy 60 tuổi làm giới hạn, thì bây giờ hẳn là 30 tuổi. Mình lại bỏ lỡ thời gian cùng cậu ấy lớn lên. Lục Tu nghĩ thầm, năm thứ 99, Lục Tu quyết định đi tìm một nơi đặc biệt để trải qua ngày cuối cùng của năm. Anh vốn định đi Diệu Kim Cung, nhưng khi quay về chùa Phật Cung ở Sơn Tây, tuyết lớn rơi xuống khắp trời đất. Hòa thượng trong chùa Phật Cung mở cửa, mời anh vào uống trà. Lục Tu nghĩ nghĩ, liền đồng ý, thí chủ đi đâu vậy? Trụ trì lão hòa thượng tự mình pha trà, khách khí hỏi. Thái Hành Sơn, Diệu Kim Cung, Lục Tu đáp, anh đã đến nơi này từ rất rất nhiều năm trước, cụ thể là khi nào thì đã không nhớ rõ. Các tăng nhân hiện tại và các tăng nhân trước đây cũng đã không còn là cùng một nhóm người. Đó là một nơi rất xa, lão hòa thượng nói, ngài tìm gì trong thế gian vậy? Ta đang tìm một linh hồn chuyển thế, Lục Tu nói, cậu ấy từng là một đứa trẻ thiện lương. Ta nghĩ mỗi kiếp, cậu ấy đều sẽ đầu thai làm người. Lão hòa thượng gật đầu, nói, 70 năm trước, ta đã từng gặp ngài một lần. Các sư huynh vì thế đã nói với ta, ngài là rồng. 70 năm trước sao? Lục Tu nói, ta thì không nhớ rõ. Năm đó, ta còn chỉ là một tiểu sa di, 6 tuổi, thời gian thấm thoát, năm nay ta đã 76 tuổi. Lão hòa thượng thổn thức nói, tiểu sa di, chú tiểu. Người mới xuất gia, Lục Tu vẫn mặc một bộ áo tảng, đương nhiên không còn là bộ áo khi rời Tây Tạng nữa. Sau khi ống Kinh Luân bị mất, anh lại may một bộ khác theo kiểu dáng cũ và giữ gìn rất tốt bộ áo ban đầu bằng pháp lực. Ngài còn đang tìm cậu ấy sao? Lão Hòa Thượng lại hỏi, nếu không thì sao? Lục Tu hỏi ngược lại, ý bảo, ngươi xem, ta có giống đã tìm thấy không? Lão Hòa Thượng cười cười, ông không khuyên Lục Tu từ bỏ. Lục Tu cùng lão hòa thượng uống trà, quay đầu nhìn pho tượng Phật trong chùa. Thí chủ lần cuối cùng ngài nhìn thấy cậu ấy là khi nào vậy? Lão hòa thượng lại hỏi, cả đời này, ta chỉ thấy cậu ấy một lần. Lục Tu hiếm hoi mà hôm nay lại nói nhiều, có lẽ là do hồi tưởng lại quá khứ, chính là vào đồng trị nguyên niên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng trị nguyên niên, năm đầu tiên của niên hiệu đồng trị, 1862. Đồng trị nguyên niên à, đó đã là chuyện của 100 năm trước. 1. Kiểu áo tôn trung sơn, cách chương.